Tu La Vũ Thần, chương 535, tin tức hải vực, góc truyện audio.com. Nhưng mà, đối với Hắc Y lão giả lời nói, Sở Phong cũng không rảnh mà để ý biết, mà là từng ngụm cắn nuốt lên kết giới tinh hoa. Chẳng những không có chút thống khổ diễn cảm, tương phản trên mặt còn treo móc vẻ hưng phấn, cũng như cùng kết giới kia tinh hoa, căn bản không phải cái gì độc vật, mà là trong thiên hạ đẹp nhất vị thực vật thông thường. Chính yếu chính là, nương theo sau kia nước ao một điểm bị Sở Phong cắn nuốt. Sở Phong hơi thở thế nhưng bắt đầu kéo lên, làm kia nước ao bị Sở Phong cắn nuốt sạch 1/3 thời gian. Sở Phong đột phá, từ trên trời võ nhất trọng đột phá tới thiên vũ nhị trọng. Tuy rằng sau lại, Sở Phong vẫn chưa lần thứ hai đột phá. Chính là thế nhưng hắn lại một mình một người, đem một cái đại ao kết giới tinh hoa toàn bộ cắn nuốt. Một giọt không dư lại. Tiểu quỷ này, chẳng lẽ là quái vật có thể nào? Tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này. Hắc Y lão giả trên mặt đích biểu tình, đúng thật là muốn nhiều phấn khích có bao nhiêu phấn khích. Tuy rằng hắn điều tra qua Sở Phong thân thể, phát giác Sở Phong trong máu có đặc thù lực lượng bắt đầu khởi động. Biết Sở Phong thiên phú bất phàm, chính là đặc thù thể chất, ngày sau tất có một phen không nhỏ thành tựu, nhưng trăm triệu thật không ngờ, Sở Phong sẽ biến thái đến trình độ như vậy, thế nhưng cuồng nuốt kết giới tinh hoa đây chính là phi thường khủng bố gì đó. Thường nhân chỉ thức ăn một giọt, đều cũng bị mất mạng, coi như tu vi cao thâm người, cũng sẽ người bị thương nặng, thậm chí lưu lại gốc bệnh. Ảnh hưởng ngày sau tiền đồ, chính là Sở Phong, thế nhưng suốt cắn nuốt một đại ao kết giới tinh hoa. Cái này gọi là Hắc Y lão giả làm sao có thể không khiếp sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên đời thậm chí có người có thể cắn nuốt kết giới tinh hoa. Hơn nữa còn bởi vậy tu vi phình to, đây cũng chính là nói, Sở Phong thật sự đem kết giới kia tinh hoa cấp luyện hóa. Làm được thường nhân sở làm không được sự, mà còn muốn đến, lúc hắn mới nhìn đến Sở Phong là lúc, Sở Phong tu vi, còn muốn như thế trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong thế nhưng đột phá, hắn dĩ nhiên ý thức được một món đầu chuyện bất khả tư nghị chuyện. Thì phải là Sở Phong tiềm lực, quả thực so với hắn dự liệu còn muốn đáng sợ hơn. Kém là không thật là nhiều. Tương lai lúc trên đường cái kia đó kết giới tinh hoa toàn bộ luyện hóa. Hẳn là có thể đột phá đến thiên vũ tam trọng. Sở Phong lau miệng, đem bên miệng kết giới tinh hoa hút vào trong miệng sau. Có chút vừa lòng cười cười. Tiểu quỷ, ngươi lại đây, ngươi mau tới đây, ta có việc cùng với ngươi thương lượng. Đột nhiên, Hắc Y lão giả lớn tiếng hô hô lên. Già nuôi trên mặt, lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiền bối có chuyện gì? Là muốn nói cho ta về nam tử kia chuyện tình sao? Sở Phong mỉm cười, đi tới, nhưng lại cũng chỉ có thể đứng ở tứ tượng thúc phược trận bên ngoài. Hắc hắc, chẳng qua là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chuyện tình. Ngươi muốn biết, ta tự nhiên có thể nói cho ngươi biết. Bất quá trước đó, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có biết hay không Đông Phương Hải Vực, cực mạnh thế lực là thế nào một tòa? Hắc Y lão giả cười híp mắt hỏi. Thực không dám giấu giếm, vì nói vãn bối còn chưa từng đi Đông Phương Hải Vực. Nhưng cũng có nghe nói qua, Đông Phương Hải Vực cực mạnh thế lực, tên là Chu Tiên Quần Đảo. Ta phi, Chu Tiên Quần Đảo cũng xứng làm Đông Phương Hải Vực cực mạnh thế lực. Nhưng mà Sở Phong lời nói vừa mới hạ xuống, Hắc Y lão giả đó là thần tình khinh thường ói ra một ngụm lớn dính đàm. Tiền bối. Hay là Chu Tiên Quần Đảo không phải Đông Phương Hải Vực cực mạnh thế lực? Sở Phong tò mò hỏi. Thôi, ta cùng với ngươi tiểu quỷ này hữu duyên, cũng biết ngươi sớm muộn gì muốn đi Đông Phương Hải Vực. Ta thì cho ngươi thông dụng một chút Đông Phương Hải Vực một ít tri thức đi. Đông Phương Hải Vực cực mạnh thế lực, cho tới bây giờ liền không phải là cái gì chó má Chu Tiên Quần Đảo. Trước kia không phải, hiện tại cũng không phải. Mà là ta Tàn Dạ Ma Tông. Hắc Y lão giả dương dương tự đắc nói. Tàn Dạ Ma Tông, Sở Phong thần sắc biến đổi. Hắn có thể là lần đầu tiên nghe được tên này. Đúng vậy, ta tàn dạ ma tông ở các triều đại tông chủ dưới sự dẫn dắt. Xưng bá Đông Phương Hải vực chừng vài năm, ai có thể địch, chẳng qua bởi vì sau lại tông chủ. Hắn bởi vì tu luyện ma công thất bại mà bị mất mạng. Ta tàn dạ ma tông trở nên tứ phân ngũ liệt, nội loạn không ngừng, nhưng cho dù là như vậy, ta tàn dạ ma tông cũng vẫn là Đông Phương Hải vực cực mạnh thế lực. Chỉ cần tập kết ta tàn dạ ma tông nhân mã, vẫn là Đông Phương Hải vực bá chủ, mà trừ bỏ ta tàn dạ ma tông ngoài, còn có một tòa thế lực, đó chính là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chỗ Phần Thiên Thánh Giáo. Này Phần Thiên Thánh Giáo, tương đối vừa phải khiêm tốn, nhưng cũng có ít thương bá thiên hạ dã tâm, bất quá bọn hắn chí không hề Đông Phương Hải vực, cho nên rất ít tranh danh đoạt lợi, cũng vẫn chưa cùng ta tàn dạ ma tông phát sinh qua cái gì xung đột. Nhưng Phần Thiên Thánh Giáo thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, bọn hắn tuy rằng thành viên rất ít, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn chọn lựa đệ tử cực kỳ hà khắc. Chính là muôn người chọn một sàng chọn chế độ, hơn nữa này một vạn cá nhân, cũng đều là tư chất thật tốt hạng người, bởi vậy có thể thấy được, Phần Thiên Thánh Giáo chọn lựa thành viên, có bao nhiêu hà khắc, bất quá, cái này cũng đích xác thành tựu, Phần Thiên Thánh Giáo đều là thiên tài thần thoại, nhất là các triều đại thánh tử cùng thánh nữ, lại càng Đông Phương Hải vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhất là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt kia tiểu quỷ. Có thể nói là lúc ấy danh chấn Đông Phương Hải vực thiên tài. Còn chưa kế thừa giáo chủ vị, đã là ủng sẽ vượt qua giáo chủ thực lực. Hơn nữa, ta nghe nói qua một món đồ, về Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bí mật. Đột nhiên, hắc y lão giả âm điệu, trở nên trầm thấp. Cái bí mật gì, Sở Phong cấp bách truy vấn. Phần Thiên Thánh Giáo mang trong lòng chí lớn, lại không tranh sự đời. Ta sở dĩ nói hắn không bằng ta tàn dạ ma tông. Đó là bởi vì hắn Phần Thiên Thánh Giáo lịch thay mặt giáo chủ. Đích xác không bằng ta ma tông tông chủ, chẳng sợ Phần Thiên Thánh Giáo giáo chủ, ở lúc còn trẻ thực lực sẽ mạnh hơn tông ta thiếu tông chủ. Nhưng là bởi vì tông ta ma không chính là có tài nhưng thành đạt muộn quan hệ. Cho nên khi bọn hắn kế thừa đại vị là lúc, thường thường là ta tông đứng đầu càng tốt hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại là một dị số. Ta từng nghe tông ta đứng đầu nói với ta một sự kiện. Thì phải là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt từng tìm hắn luận bàn tỉ thí. Tông ta đứng đầu, chính là Đông Phương Hải vực công nhận đệ nhất cường giả. Mà Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tuy rằng nổi bật đang thịnh, nhưng dù sao chính là tiểu bối. Tông ta đứng đầu tự nhiên không có đưa hắn để ở trong mắt. Vốn định cho hắn một ít giáo huấn, để cho hắn không cần quá mức cuồng vọng. Chính là làm gì, tông ta đứng đầu cùng kia Hoàng Phủ Hạo Nguyệt một trận chiến đó là 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng hai người đúng là bất phân thắng phụ, chiến cái ngang tay, mà khi đó, tông ta đứng đầu đã là tuổi gần trăm, đúng là ma công cực mạnh thời kỳ. Mà Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vừa mới qua tuổi 30, cho nên tông ta đứng đầu nói với ta, mấy năm tiếp theo, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tất nhiên còn hơn cho hắn. Nói đến chỗ này, hắc y lão giả trên mặt, tràn ngập ra một nét thoáng hiện bi thương, mà nghe đến đó, Sở Phong còn lại là vẻ mặt biến đổi, theo sau vội vàng hỏi nói, tiền bối, kia nói như vậy, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chẳng phải là Đông Phương Hải vực người mạnh nhất một trong. Không ai có thể uy hiếp được hắn. Cách chương.